mang thuốc đến cho bà dì chữa bệnh thấp khớp. Sau khi người hầu lớn tuổi của chúng tôi lấy gói thuốc, tôi định trở lại với cây đàn shamisen, thì bỗng tôi chú ý thấy anh chàng giao thuốc có ý muốn nói chuyện với tôi. Anh ta nắm trên tay miếng giấy, nhưng có ý chỉ muốn để cho mình tôi thấy miếng giấy thôi. Chị hầu định kéo cửa đóng lại, nhưng anh ta nói với tôi: "Thưa cô, tôi xin lỗi làm phiền cô. Cô làm ơn ném miếng giấy này giúp tôi được không?" Chị hầu thấy việc này có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi đã lấy miếng giấy, giả vờ ném vào phòng gia nhân. Tờ giấy có ghi lời nhắn, không ký tên, nhưng đúng nét chữ của Mameha: "Xin phép bà dì mà đi. Nói với bà tôi có việc nhờ cô làm giúp ở nhà tôi và đến gấp trong vòng không quá một giờ. Đừng để cho ai biết cô đi đâu." Tôi nghĩ Mameha cẩn thận như thế này là rất tế nhị. Nhưng dù sao thì hiện bà mẹ đang ăn cơm trưa với một người bạn. Còn Hashimono và Bí Ngô đã đi đến điểm hẹn buổi chiều rồi. Trong nhà chỉ còn bà dì và gia nhân. Tôi lên phòng dì, thấy dì đang trải tấm vải dày lên nệm để chuẩn bị ngủ trưa. Trong khi tôi nói, bà đứng run run trong chiếc áo ngủ. Khi nghe Mameha gọi tôi, bà không hỏi đến để làm gì. Bà chỉ vẫy tay cho phép tôi đi, rồi chui vào dưới chăn để ngủ. Khi tôi đến nhà Mameha, cô ấy bận đi đến điểm hẹn buổi sáng chưa về. Nhưng chị hầu đưa tôi vào phòng thay quần áo để làm hóa trang. Rồi sau đó mang bộ kimono đã soạn sẵn cho tôi. Tôi đã quen cảnh mặc kimono của Mameha, nhưng đây là chuyện hy hữu, vì ít có người geisha nào cho mượn áo của mình như thế này. Hai người bạn ở Gion có thể đổi áo cho nhau trong một vài đêm, nhưng hiếm khi một geisha có lòng tốt với em út như thế này. Quả vậy, Mameha rất mất công vì tôi. Cô ấy không mặc những cái áo có tay dài như thế này. Cô phải lấy áo từ nhà kho cho tôi. Tôi tự hỏi, không biết cô ấy có nghĩ đến chuyện đòi trả lui không? Chiếc kimono cô soạn ra cho tôi hôm ấy là chiếc áo đẹp nhất. Áo bằng lụa màu vàng cam, in hình thác nước màu bạc, chảy từ đầu gối xuống mặt biển xanh ngắt. Cái thác tuôn ra từ mỏm núi đá, có màu nâu. Dưới chân núi đá là cánh rừng nhấp nhô, được thêu bằng chỉ màu. Tôi không biết, nhưng chiếc áo này mọi người ở Gion đều biết. Người ta nhìn chiếc áo, có lẽ họ nghĩ ngay đến Mameha. Tôi nghĩ rằng khi cho phép tôi mặc áo này, chắc cô ấy muốn truyền cái tinh hoa của mình sang cho tôi. Sau khi ông Ichoda buộc giải thắt lưng cho tôi, giải màu gạch và nâu đậm có điểm chỉ vàng, tôi sửa lại mặt, hóa trang lần cuối và cài nữ trang lên tóc. Tôi nhét cái khăn tay của ông chủ tịch, tôi thường mang theo mỗi khi ra khỏi nhà, vào giải thắt lưng, rồi đứng soi trước gương lớn. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Tôi quá kinh ngạc khi nghĩ đến chuyện Mameha có ý đồ biến tôi thành người quá đẹp như thế này. Nhưng khi cô ấy về nhà, cô ấy còn làm tăng thêm vẻ đẹp của tôi lên nữa, bằng cách cô thay cho mình cái kimono bình dị xinh xắn. Cái áo có màu khoai mì, phủ những đường sọc màu xám nhạt. Còn giải thắt lưng có hình những viên kim cương màu đen giản dị trên nền màu xanh đậm. Cô ấy có nét đẹp kín đáo của viên ngọc trai như mọi khi. Nhưng lúc chúng tôi cùng ra đường, các phụ nữ cúi chào Mameha đều đưa mắt nhìn tôi. Từ đền thần ở Gion, chúng tôi đi xe kéo theo hướng bắc chừng nửa giờ, đến một khu vực ở Kyoto mà tôi chưa hề biết. Trên đường đi, Mameha nói cho tôi biết, chúng tôi đến dự buổi biểu diễn về đô vật. Chúng tôi xem như khách của ông Iwamura Ken, người sáng lập ra công ty sản xuất đồ điện Iwamura ở Osaka. Công ty đã sản xuất lò sưởi điện làm chết bà ngoại. Cánh tay phải của Iwamura là ông Nobutoshi Saju. Ông này làm quản lý cho công ty cũng đến dự. Nobu là người hâm mộ môn đô vật và đã tiếp tay giúp tổ chức biểu diễn buổi chiều hôm ấy. Tôi báo trước cho cô biết. Cô ấy nói với tôi, cái ông Nobu ấy trông đặc biệt lắm. Khi gặp ông ta, cô phải cư xử sao để gây được ấn tượng với ổng. Nói xong, cô ấy nhìn tôi như muốn nói rằng, nếu tôi không làm được như thế, cô ấy sẽ hết sức thất vọng. Còn việc Hatsumono, chúng tôi khỏi lo, vì vé vào xem cuộc biểu diễn đã bán hết mấy tuần trước rồi. Cuối cùng, chúng tôi xuống xe ở trong khuôn viên của trường Đại học Kyoto. Mameha dẫn tôi đi theo con đường đất, có hai hàng thông nhỏ hai bên. Những ngôi nhà xây theo kiểu Tây phương, hai bên đường chúng tôi đi qua, đều đóng cửa kín mít. Cửa sổ lồng kính nhỏ vuông vức và khung cửa bằng gỗ sơn. Nhìn cảnh nhà cửa ở khu đại học, chúng tôi mới nhận ra Gion là quê hương thân thiết của tôi. Chung quanh tôi có nhiều thanh niên da dẻ láng mướt, mái tóc chải rẽ. Có người mặc quần áo dây treo cho khỏi tuột. Họ có vẻ lạ lùng, ngạc nhiên khi thấy Mameha và tôi đi qua. Thậm chí họ còn nói đùa với nhau nữa. Sau đó, chúng tôi đi qua một cánh cổng sắt, có một đám người già và một số phụ nữ. Có cả vài cô geisha nữa. Kyoto có ít chỗ có thể dùng biểu diễn đô vật ở trong nhà được. Và ở Đại học Kyoto có chỗ dùng biểu diễn, đó là nhà biểu diễn cũ của trường. Nhà này bây giờ không còn nữa. Nhưng lúc ấy, nó đứng chen lẫn trong đám nhà xây theo kiểu Tây phương, trông giống như một ông già còm cõi, mặc kimono, đứng giữa đám thương gia tân tiến. Ngôi nhà giống cái hộp khổng lồ, mái nhà có vẻ không được vững chãi. Nhưng tôi nghĩ nó như cái nắp đậy vừa cái bình trà méo mó. Những cánh cửa khổng lồ nằm ở một bên đã bị hư hỏng nhiều. Gỗ cong queo bung ra khỏi nòng sắt. Vẻ hư hỏng xấu xí của ngôi nhà này khiến tôi nhớ lại ngôi nhà ngà say của tôi và bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn. Khi tôi bước lên bậc thềm đá để vào nhà, tôi trông thấy hai cô geisha đi qua sân rải sỏi. Tôi cúi người chào họ. Họ gật đầu chào lại tôi. Và một cô nói gì đấy với cô kia. Tôi thấy chuyện này lạ lùng quá, bèn nhìn kỹ họ hơn. Bỗng tim tôi đập nhanh. Một cô là Corin, bạn của Hatsumono. Tôi chào cô ta lần nữa, vì tôi đã nhận ra cô ta. Và tôi cố mỉm cười. Khi họ quay nhìn chỗ khác, tôi thì thào với Mameha. Chị Mameha, em vừa thấy người bạn của Hatsumono. Tôi không tin Hatsumono có bạn. Chị Corin đấy, chị ấy mới có ở đây, với một cô geisha khác nữa. Tôi biết Corin, tại sao cô quá lo về cô ta? Cô ta có thể làm gì được? Tôi không trả lời. Nhưng nếu Mameha không lo, thì tại sao tôi lo sợ làm gì? Cái gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất khi mới bước vào nhà biểu diễn là khoảng trống khổng lồ chạy lên tận mái nhà. Dưới mái nhà, ánh sáng chiếu xuống qua những khung cửa sổ có màn che nằm cao trên đầu chúng tôi. Tiếng người ồn ào vang lên trong khoảng không khổng lồ ấy. Với khói từ các lò nướng bánh bột gạo ở bên ngoài bay vào. Giữa nhà có một mô đất vuông vức, nơi dùng làm chỗ cho các nhà đô vật tranh tài. Trên mô đất, có mái che theo kiểu mái đền thờ thần. Một ông thầy tu đi quanh trên mô đất, tụng kinh cầu phúc. Phất qua phất lại, cái phương trượng có trang hoàng những dung giấy hình xoắn ốc. Mameha dẫn tôi đến hàng chỗ ngồi ở phía trước. Ở đấy chúng tôi tháo giày ra, đi vớ có xẻ ở đầu ngón chân trên một mép ván gỗ nhỏ. Những người tổ chức đã có mặt ở trong dãy ngồi này rồi, nhưng tôi không biết ai hết. Cho đến khi tôi thấy có một người đưa tay vẫy gọi Mameha, tôi hiểu ngay đấy là ông Nobu. Tôi hiểu lý do tại sao Mameha đã dặn dò trước với tôi về vẻ bề ngoài của ông ta. Ngay cả khi nhìn ông ta từ xa, tôi cũng thấy mặt ông ta như cây đèn cầy nóng chảy. Ông ta chắc đã bị cháy phỏng mặt đâu đó từ lâu rồi. Toàn bộ bề ngoài của ông ta trông rất thê thảm. Tôi không thể tưởng tượng ra được sự đau đớn mà ông ta gánh chịu khi bị tai nạn. Tôi đang lo lắng về chuyện gặp Corin, thì bây giờ lại lo thêm về chuyện sẽ gặp Nobu. Thế nào tôi cũng có những hành động thiếu bình tĩnh mất. Khi đi sau Mameha, tôi chỉ chú ý đến một người đàn ông rất lịch sự ngồi bên cạnh ông ta trên chiếu rơm. Ông ta mặc kimono nam giới có sọc. Khi tôi đưa mắt lên người đàn ông này, tôi bỗng thấy lòng tôi lặng đi một cách lạ lùng. Ông ta đang nói chuyện với người đang ngồi ở ô chỗ ngồi bên cạnh, nên tôi chỉ thấy phía sau đầu ông ta thôi. Nhưng trông ông ta quá quen đến nỗi bỗng tôi không chú ý đến cái gì quanh tôi nữa hết. Tôi nghĩ đến người tôi quen biết ở chỗ khác, không phải ở trong nhà biểu diễn này. Tôi đang loay hoay suy nghĩ thì bỗng trong óc tôi nảy ra hình ảnh của người đàn ông quay nhìn tôi trên đường làng ở quê nhà. Và tôi nhớ ra đấy là ông Tanaka. Ông ta đã thay đổi ra sao tôi không thể miêu tả được. Tôi nhìn ông ta đưa tay vuốt mái tóc hoa râm và sững sờ kinh ngạc trước mấy ngón tay vuốt tóc một cách duyên dáng, mềm mại. Tại sao tôi thấy cách vuốt tóc của ông ta có nét đặc biệt khiến tôi phải nhìn vào ông ta nhỉ? Có lẽ tôi đang bị chóa mắt khi nhìn ông ta và tôi bỗng cảm thấy hoang mang. Phải, trên đời này, nếu người tôi ghét nhất thì đó chính là ông Tanaka. Tôi phải nhắc nhở mình nhớ lấy điều này. Tôi sẽ không đến quỳ bên ông ta và nói: "Kìa ông Tanaka, tôi thật hân hạnh được gặp lại ông. Cái gì đã mang ông đến Kyoto như thế này?" Nhưng thay vì làm thế, tôi sẽ tìm cách để chứng tỏ cho ông ta thấy tôi nghĩ sao về ông ta, cho dù việc ấy là điều mà một geisha tập sự không được phép làm. Thực ra, trong những năm vừa qua, tôi nghĩ đến ông Tanaka rất ít. Thế nhưng, tôi thề với lòng mình là không đối xử tử tế với ông ta. Nếu buộc lòng phải rót rượu sake cho ông ta, tôi cũng sẽ rót tràn ra chân ông ta. Nếu buộc lòng phải cười với ông ta, tôi sẽ cười với nụ cười như tôi thường thấy trên mặt Hatsumono. Và rồi tôi sẽ nói: "Ồ, ông Tanaka, mùi cá tanh rích khi ngồi bên ông làm cho tôi nhớ nhà." Chắc ông ta sẽ hết sức bàng hoàng sửng sốt. Hay có lẽ tôi sẽ nói như thế này: "Kìa ông Tanaka, trông ông tuyệt vời quá." Thế nhưng, thực ra khi tôi nhìn kỹ vào ông ta, vì bây giờ tôi đã đến gần ô của ông ta ngồi, quả ông trông tuyệt vời thật, tuyệt vời hơn bao giờ hết. Mameha vừa đến gần ông ta, cô ấy quỳ xuống cúi người chào, rồi bỗng ông ta quay đầu lui. Và lần đầu tiên tôi nhìn vào khuôn mặt rộng và xương gò má sắc sảo, nhất là hai hàng mi xít lại ở hai đuôi mắt mượt mà thẳng thớm. Bỗng gió thổi, và tôi là đám mây được gió cuốn đi. Ông ta quen với tôi. Đương nhiên, trên vài phương diện nào đó, ông ta còn quen hơn cả chính hình ảnh của tôi trong gương. Nhưng ông ta không phải ông Tanaka. Ông ta chính là ông chủ tịch.